Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1551, chương 1552, quét ngang. Hết thảy quét ngang, lão bá, ngươi như thế nào? Chấm ngoặc kép, Lâm Thập cùng Nhị Cầu Tử đều là ngoài ý muốn nhìn về phía Hàn lão bá. Đối với hắn không phản ứng bình thường, thập phần nghĩ mãi mà không rõ. Hàn lão bá xưa nay không tranh quyền thế. Trước đó lần thứ nhất, Lâm Thập muốn đi cho Đào Hoa thôn người bị chết báo thù. Hắn đều là mọi cách ngăn trở. Lúc này đây, một hồi thi đấu mà thôi, Lâm Thập đều minh xác tỏ vẻ không đi tham gia rồi. Hàn lão bá lại cực lực hy vọng Lâm Thập trước đi tham gia. Hai tử ta tới hỏi ngươi, về cái này phiến thế giới, ngươi hiểu được bao nhiêu? Hàn lão bá một đôi đục ngầu con mắt, chằm chằm vào Lâm Thập nhìn thời gian rất lâu, sau đó tự dưng hỏi những lời này. Lâm Thập một hồi nhíu mày, suy nghĩ lại muốn, nhưng lại nghĩ không ra cái như thế về sau. Đây là một mảnh mạnh được yếu thua thế giới, cường giả vi tôn, chỉ có thực lực mới được là sinh tồn tiền vốn. Hài tử, ngươi cùng chúng ta bất đồng, ngươi là một cái người tu hành. Người tu hành nên tiến về trước người tu hành thế giới đi đại phóng dị sắc, mà không phải tại đây một chỗ thôn xóm nhỏ trung bình thường cả đời. Ta tuy nhiên không rõ ngươi tại sao lại mất đi trí nhớ, nhưng là ngươi đã bảo ta một tiếng lão bá, ta cảm thấy được trận này thi đấu ngươi nên đi tham gia. Huyền giới là bát hoang động thiên tám giới bên trong đích thế giới, có thể tại trận này thi đấu bên trong bộc lộ tài năng là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình. Người tu hành rất nhiều chuyện ta cũng đều không hiểu, nhưng là ta lại không thể như vậy trơ mắt nhìn ngươi ở nơi này chịu ảnh hưởng, cho nên thả chậm đi về phía trước cước bộ. Hài tử, đi thôi, vô luận thành bại như thế nào, thử qua tự là phát triển. Hàn lão bá chậm rãi mà nói, nói ra cùng thân phận của hắn rất là không tương xứng. Nếu như Lâm Thập trí nhớ vẫn còn tại, nhất định sẽ là Hàn lão bá một cái không hiểu tu hành người bình thường, có thể nói ra nói như vậy mà cảm thấy ngoài ý muốn. Lâm Thập bản vô tình ý đi tham gia trận này thi đấu, nhưng là bị Hàn lão bá vừa nói như vậy, cũng là một hồi nhiệt huyết sôi trào. Cũng tốt, ta liền đi biết một chút về trận này huyền giới thi đấu. Kế tiếp, Lâm Thập mỉm cười, làm ra quyết định. Ngày thứ hai, Lâm Thập mang theo Hàn lão bá, Nhị Cầu Tử hai người ra đi, tiến về trước quận thành đi tham gia huyền giới thi đấu. Đây đối với Đào Hoa thôn mà nói, quả thực cũng không cách nào tưởng tượng sự tình. Một cái sinh tồn đều khó khăn thôn, thậm chí có người muốn đi tham gia huyền giới thi đấu. Mọi người đối với cái này đều là cảm giác là như vậy không chân thật. Nhìn xem Lâm Thập, một tay lôi kéo Hàn lão bá, một tay lôi kéo Nhị Cầu Tử, ngự không mà đi, chúng thôn dân đều là thật lâu khó có thể phục hồi tinh thần lại. Hắc Thạch Thành là huyền giới hàng tỷ quận thành một trong. Huyền giới to lớn, tu sĩ phần đông, một hồi thi đấu, cần trước do quận thành biển tuyển, sau đó tiến vào tỉnh thành tiến thêm một bước tuyển bạt. Nổi tiếng người mới có thể đi vào huyền thành tham gia chính thức thi đấu. Đào Hoa thôn tương ứng quận thành là Hắc Thạch Thành, khoảng cách Đào Hoa thôn có trọn vẹn 30 vạn dặm khoảng cách. Nhưng là Lâm Thập ngự không phi hành tốc độ rất nhanh, chỉ dùng một ngày không đến thời gian, liền đã thuận lợi đến, tiến vào Hắc Thạch Thành. Lâm Thập rất nhanh ghi danh, sau đó hướng thi đấu biển tuyển trong tràng đi đến. Đây là Hàn lão bá cùng Nhị Cầu Tử lần đầu tiên tới đến quận thành. Nhìn cái gì đều là cảm giác mới lạ, nhưng là hai người biết đạo một chuyến này là muốn cưỡi ngựa xem hoa đồng dạng theo trên đường phố đi qua. Sau đó trở về trong thành diễn võ trường thượng, thi đấu biển tuyển, vài ngày trước khi cũng đã bắt đầu rồi. Lâm Thập bọn hắn xem như cuối cùng một nhóm người, căn cứ thi đấu quy định, Hắc Thạch thành biển tuyển, top 10 danh tướng hội tiến về trước tỉnh thành tiến hành tuyển bạt. Bởi vậy Lâm Thập bọn hắn đến một lần đến diễn võ trường, liền được an bài đã tiến hành biển tuyển quyết đấu. Không có qua bao lâu thời gian, đến phiên Lâm Thập lên sân khấu. Lâm Thập huynh đệ, ngươi cũng được, thấy một hồi lại một hồi quyết đấu, nhị cầu tử khó tránh khỏi khẩn trương, vô ý thức và Lâm Thập cố gắng lên động viên. Lâm Thập nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng, leo lên diễn võ trường, lại nói ra một câu lại để cho toàn trường mọi người chịu ngoài ý muốn mà nói. Những người còn lại cùng lên đi, một hồi quyết đấu, quá mức lãng phí thời gian. Lời này vừa ra, lập tức kinh động đến toàn thành tu sĩ, mà ngay cả Hắc Thạch thành thành chủ cũng đã bị kinh động. Diễn võ trường thượng xuất hiện tóc tím người trẻ tuổi, không khỏi có chút quá tự phụ. Tại đây tuy nhiên chỉ là quận thành, nhưng coi như là đại đế cũng không dám nói ra nói như vậy. Hắn một cái trên dưới 20 tuổi người trẻ tuổi lại dám nói bừa muốn đối phó tất cả mọi người. Trên trận trong lúc nhất thời một mảnh yên tĩnh, Lâm Thập đối thủ nhưng lại giận tím mặt, lập tức đã có một loại bị coi rẻ cảm giác. Bọn chuột nhát, ngươi quá tự phụ rồi. Người này giống to một tiếng, sau đó nhanh chóng hướng phía Lâm Thập xung phong liều chết mà đi. Thế nhưng mà đối với cái này, Lâm Thập xem đều không có nhiều liếc hắn một cái, tùy ý hắn một quyền rơi tại trên lồng ngực của mình. Trong nháy mắt đó, Lâm Thập trên người chợt có một cổ cực kỳ lực lượng đáng sợ tóe phát ra, lập tức đem người này diệt thiên kính người trẻ tuổi chấn ra diễn võ trường. Chung quanh giống như chết yên tĩnh, lại có nhiều người hơn tức trong lòng xông lên diễn võ trường, nhưng là hắn kết quả lại là đồng dạng. Lâm Thập một người đứng ở nơi đó, tùy ý mọi người động thủ với hắn, lại thủy chung khó có thể tổn thương hắn mảy may, bị hắn hết thảy chấn rơi xuống diễn võ trường. Đây quả thực là một bức bất khả tư nghị hình ảnh. Một cái trên dưới 20 tuổi người trẻ tuổi nhìn về phía trên cùng người bình thường không có gì khác nhau, lại tu vi thâm bất khả chắc, đem khắp nơi cường giả đều quét ngang. Càng về sau, thậm chí có tinh không chí tôn xuất hiện, hắn kết quả lại là đồng dạng, không thể suy giảm tới Lâm Thập một sợi lông, bị hắn trùng trùng điệp điệp chấn xuống lôi đài. Trong nháy mắt, ngày hôm nay trước tới tham gia biển tuyển người đã đều bị Lâm Thập quét ngang. Người này đến tột cùng là lai lịch ra sao? Hắn như thế nào mạnh như thế không hợp thói thường? Tinh không chí tôn trên tay hắn đều là như vậy, ếch không chịu nổi một kích. Chẳng lẽ nói hắn là một thần hoàng? Mọi người đều là khó có thể tin nhìn xem Lâm Thập. Nếu không dám cảm thấy Lâm Thập gặt hái trước nói ra có cái gì không hợp thói thường được rồi. Một ngày này, Lâm Thập dùng cường thế tư thái quét ngang Hắc Thạch thành sở hữu tất cả tham gia thi đấu người, lấy thế không thể đỡ xu thế tiến quân tỉnh thành. Đối với Hàn lão bá cùng nhị cầu tử mà nói, đây càng là bất khả tư nghị sự tình. Bọn hắn biết đạo Lâm Thập mạnh, nhưng lại không biết hắn là mạnh như vậy, trực tiếp lấy được quận thành đệ nhất. Ba người cũng không có dừng lại, mà là nhanh chóng chạy tới tỉnh thành. Thế nhưng mà, tỉnh thành bên trong chuyện đã xảy ra như trước như thế, Lâm Thập hướng trên đài vừa đứng, tự hoàn toàn tả hữu toàn cục, phàm là gặt hái người đều bị hắn một người quét ngang. Má ơi, cái này Lâm Thập huynh đệ thật không ngờ cường thế, phàm là người dự thi vô luận mạnh yếu đều bị hắn quét ngang. Cách làm như vậy thật đúng quá mạnh mẽ thế, thật sự là quá mức nghiện rồi. Lại để cho Lâm Thập huynh đệ đến dự thi, trận này thi đấu thứ nhất tất nhiên không phải Lâm Thập huynh đệ không còn ai. Dưới đài nhị cầu tử hưng phấn kêu to, một ngày này Lâm Thập dùng càng hung hiểm hơn xu thế đã trở thành tỉnh thành đệ nhất danh, cũng là duy nhất một cái thắng được người. phàm là đến đây người dự thi, đều không ngoại lệ, hết thảy bị hắn quét ngang bị nổ cao. Lâm Thập Thông thần, chúng ta đã không cần cùng hắn đồng hành. Hàn lão bá cũng là ngoài ý muốn. Cũng tại một ngày này, yêu cầu Lâm Thập đưa hắn cùng nhị cầu tử đưa về Đào Hoa thôn. Lâm Thập bất đắc dĩ, chỉ có thể theo lời mà đi. Cũng tại ba ngày sau, đi tới huyền giới Chi Đô, huyền thành, QC chuyện mới, http://tuyencv.com/dap-nối-tien-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.